Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, quái đàm trấn nhỏ, 14, người nam nhân này cũng không phải cỡ nào gan lớn, hắn là thật sự sợ chính mình trong tay đao. Cố Hề Lịch, nếu ngươi nói chính là thật sự, ta đây có lẽ hẳn là trước bắt ngươi cho hả giận, Lê Gia nam nhân. Ngoặc kép, ta nói thật ra cũng có sai sao? Thì thật Cố Hề Lịch cảm thấy hắn nói dối khả năng tính rất nhỏ. Bất quá nàng hiện tại đối chính mình cũng không như vậy tự tin. Sợ hãi người cũng có khả năng nói dối lời nói. Có phải hay không nói dối? Thử một lần sẽ biết. Hiện tại có tài liệu. Có thể làm một chản đèn khổng minh. Theo nàng được đến tin tức. Sáp ong đuốc chính là rời đi quái đàm trấn nhỏ mấu chốt. Nếu tin tức là thật sự. Như vậy sáp ong đuốc nên là nhiên liệu. Cố Hề Lịch trang dung vốn dĩ liền diễm lệ. Nàng khí chẳng lại cương. Lãnh hạ mặt tới thời điểm. Đủ để cho người khác cảm thấy sợ hãi. Cùng cái trận doanh hai cái trợ thủ lúc này cũng không dám cùng lão bản nói chuyện. Lê Gia nam nhân là đối địch trận doanh. Bị uy hiếp đối tượng. Chỉ dám chiếu nàng nói làm. Liền sợ nàng một cái không hài lòng chát chính mình một đao. Đèn khổng minh làm tốt, quái đàm giấy ở cây trúc làm được dàn giáo thượng, toàn bộ đèn hơi hơi phiếm lam quang, sáp ong đốt bỏ vào đèn khổng minh bên trong, ánh nến chiếu sáng đèn khổng minh, vài người đều tràn ngập chờ mong nhìn chằm chằm này tràn đèn khổng minh. Chờ đợi một hồi, đèn khổng minh cũng không có bay lên, là nàng bị lừa, mỗi một lần ở phục vụ khu tìm hiểu tin tức. Cố Hề Lịch đều phải trả giá rất nhiều tinh tệ, phục vụ khu người lấy tin tức đổi tiền, cùng du khách bản thân là không có ích lợi xung đột. Cho nên giống nhau sẽ không có ý đi mưu hại du khách. Không cần thiết, cũng dễ dàng chặt đứt tài lộ, bởi vậy Cố Hề Lịch cảm thấy từ phục vụ khu tìm hiểu tới tin tức là đáng tin cậy. Cũng không bài trừ vì đạt được càng nhiều tinh tệ, có người vô căn cứ bán tin tức giả. Này liền yêu cầu dựa du khách chính mình phân biệt, muốn từ được đến tin tức chung tìm ra chân chính hữu dụng tin tức. Cũng không khó khăn lắm, nhiều tìm vài người hỏi thăm là được, giả dù sao cũng là giả, tổng cộng có sơ hở. Một khi tuyển định nào đó vong linh lĩnh vực làm tiếp theo cái muốn tới đạt chạm điểm. Cố Hề Lịch liền sẽ tận hết sức lực đi hỏi thăm cái này lĩnh vực tin tức. Như vậy cẩn thận. Tuyệt đối không thể là nàng nơi này xảy ra vấn đề. Đã có trước hai lần kinh nghiệm, nàng càng sẽ không ở lần thứ ba lật xe. Chỉ có một khả năng tính, có người ở chỉnh nàng, cũng không nhất định là nhằm vào nàng. Hoặc là có người cố ý thiết kế cái này bẫy dập. Nàng vô ý dẫm vào được, phải làm đến như vậy sự, quang có tiền là không đủ. Suy xét đến nàng cũng không có thế lực lớn như vậy kẻ thù. Như vậy bị lan đến khả năng tính lớn hơn nữa. Nếu thật như là Lê Gia người ta nói, không có bất luận kẻ nào đi ra quá quái đàm trấn nhỏ. Thì an toàn khu về quái đàm trấn nhỏ tin tức là từ đâu tới đâu? Ở 397 phục vụ khu, có rất nhiều người đều biết quái đàm trấn nhỏ. Ở 397 phục vụ trạm, về quái đàm trấn nhỏ tin tức không ít. Hơn nữa sai lầm tin tức còn tương đương nhất trí, thế cho nên Cố Hề Lịch không nghĩ tới này đó tương tự độ cực cao tin tức cư nhiên là giả. Giả đến vô phùng, sau đó nàng mắc mưu, suốt ngày đánh nhạn, lúc này cư nhiên bị nhạn mổ đôi mắt, thật đúng là, nguyên nhân chính là vì tin tức giả giả đến vô phùng. Lầm đạo tính rất mạnh, thế cho nên Cố Hề Lịch đến bây giờ mới biết được chính mình bị lừa. Được đến chính là sai lầm tin tức, đương nhiên không có khả năng làm ra hoàn toàn chính xác quyết định. Này đáng chết sáp ong đuốc đã điểm, sự tình phát triển đến bây giờ, Cố Hề Lịch đã lâm vào một cái thập phần bị động hoàn cảnh. Có hai loại khả năng, đệ nhất, Lê Gia người ta nói không thể tin, này không phải cái đoàn diệt bồn, có du khách rời đi qua cái này lĩnh vực. Nếu không như thế nào có thể đem quái đàm trấn nhỏ tin tức truyền ra đi đâu? Nơi này đầu thật là có rất nhiều quái đàm. Dựa tin tức này, Cố Hề Lịch thành công ngụy trang một ngày quái đàm. nơi này cũng thật sự có sáp ong đuốc. Còn có một loại khả năng, truyền bá tin tức không phải du khách. Chớ quên địa cầu phòng phát sóng trực tiếp khán giả có góc nhìn của Thượng Đế. Từ trước luôn có du khách đã tới quái đàm trấn nhỏ. Bọn họ là có thể biết quái đàm trấn nhỏ bên trong có cái gì. Cũng là có thể thành công bố trí bẫy dập. Nếu là đệ nhị loại khả năng, kia thật là đáng sợ. Này cái gọi là tinh tế viện trợ. Cố Hề Lịch thật sâu hít một hơi, chậm rãi nhổ ra, một lần nữa khôi phục trấn định. Bên cạnh hai cái trợ thủ không biết nàng suy nghĩ cái gì. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đương nhiên cũng không biết. Ở phục vụ khu thời điểm, Cố Hề Lịch là đóng cửa phát sóng trực tiếp. Khán giả không biết nàng là như thế nào đạt được tin tức. Tự nhiên cũng không biết nàng mua được tin tức giả, bị lừa vào quái đàm trấn nhỏ. Nếu không này sẽ khẳng định nháo đi lên. Cố Hề Lịch, ta hỏi ngươi, nhiên liệu rốt cuộc là cái gì? Lê ra người, ta không biết. Cố Hề Lịch cái gì uy hiếp nói đều không có nói. Liền như vậy nhìn hắn, liền lời nói đều không muốn nói. Chứng minh đối hắn kiên nhẫn đã tới cực hạn. Lê ra người nuốt nước miếng một cái. Ngoặc kép, chỉ có lĩnh vực chủ nhân hồn phách mới có thể vì lạc đường giả chỉ dẫn phương hướng, tới rồi các. Du khách đều nghe được những lời này, một đám mặt xám như cho tàn, lĩnh vực chủ nhân nói chính là ai còn dùng đoán sao? Chỉ có một lựa chọn, chính là vong linh lĩnh chủ, không nói đến vong linh lĩnh chủ là ai, liền tính biết người có thể từ nó trên người kéo xuống tới một khối hồn phách sao? Cố Hề Lịch là du khách bên trong nhất bình tĩnh một cái. Bất quá nàng vẫn là lộ ra khiếp sợ bộ dáng. Trên mặt tuyệt vọng không thể so bất luận cái gì một cái du khách tới thiếu. Lấy nàng nhân thiết, tuyệt vọng là không có khả năng thật tuyệt vọng. Nhiều lắm uể oải một hồi là có thể một lần nữa tỉnh lại lên. Giả Trấn còn bắt lấy Lê ra người cổ áo. Phẫn nộ giống to. Cố Hề Lịch đã cầm chính mình ngọn nến rời đi Lê ra. Thì thật lại nói tiếp đạt được lĩnh chủ hồn phách cùng đạt được lĩnh chủ tâm đều là cùng sự kiện. Duy nhất vấn đề chính là thời gian hữu hạn, muốn mau, sáp ong đuốc cùng thọ mệnh móc nối. Mất đi chính là mất đi, ai cũng không dám bảo đảm rời đi trấn nhỏ. Mất đi thọ mệnh có thể trở về. Ngô Linh đuổi theo nàng. Lão bản, chúng ta hiện tại làm cái gì? Cố Hề Lịch nghĩ nghĩ nói, các ngươi đến đi trước thu thập quái đàm giấy, Ngô Linh. Vậy ngươi, Cố Hề Lịch nhẹ nhàng đem ngón trỏ đặt ở môi đỏ thượng. Đối nàng lắc lắc đầu, tưởng bằng vào vũ lực chiến thắng vong linh lĩnh chủ là không có khả năng. Ở chính mình chi phối vong linh lĩnh vực bên trong, lĩnh chủ là tuyệt đối cường giả, nhưng chẳng sợ cường như vong linh lĩnh chủ. Cũng là có nhược điểm mơ siêu Cố Hề Lịch muốn đi tìm chính là lĩnh chủ nhược điểm. Cho nên nàng đi quỷ khóc Lâm mơ siêu Lê Tĩnh Nguyên cùng Lâm Gia Quân cùng nhau lớn lên. Nàng hẳn là nhất hiểu biết Lâm Gia Quân người. Cũng không biết, hai bên còn có thể hay không hài hòa hữu hảo giao lưu. Vận khí thực không tồi. Trên đường không có gặp được tân quái đa mơ siêu Cố Hề Lịch đứng ở quỷ khóc Lâm bên cạnh. Thâm tình kêu gọi, Lê Tiểu Thư, Lê Tiểu Thư, trong rừng trúc thổi qua một trận gió. Ô ô ô ô, Lê Tĩnh Nguyên quả nhiên là cái mỹ nhân. Nàng hiện tại dung mạo đã khôi phục, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Nếu nàng có thể nói lời nói, nhất định sẽ hỏi Cố Hề Lịch là từ đâu ra gan chó. Còn dám đến quỷ khóc lâm tới, nàng liền đứng ở quỷ khóc lâm bên cạnh, lại không thể ra bên ngoài một bước. Thật dài móng tay thương tổn không được bên ngoài người, chỉ có thể đào lặn hai căn thô cây trúc cho hả giận. Cố Hề Lịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, gợi lên khóe miệng nói, ta không phải tới khiêu khích, ta là tới nói chuyện hợp tác. Lê Tĩnh Nguyên tư duy năng lực là bình thường. Này từ hai lần tiếp xúc chung có thể nhìn ra tới. Suy nghĩ một chút nàng bạn tốt cũng thật đáng sợ, đối trừng phạt người phi thường chuyên nghiệp. Làm lĩnh chủ, Lâm Gia Quân bổn có thể cướp đoạt Lê Tĩnh Nguyên tự mình ý thức. Nhưng nói vậy bất luận cái gì trừng phạt đều không có ý nghĩa. Bởi vậy Lâm Gia Quân muốn nàng thanh tỉnh, muốn nàng có thể thanh tỉnh khóc, mỗi ngày khóc, ngày ngày khóc, lúc nào cũng khóc, Lê Tĩnh Nguyên, ô ô ô, Lê Tĩnh Nguyên muốn quá như vậy Nhật Tử sao? Không nghĩ, ai cũng không nghĩ vẫn luôn tiếp thu trừng phạt, vẫn là không kỳ hạn trừng phạt, Cố Hề Lịch, ta có thể giết chết Lâm Gia Quân, Lê Tĩnh Nguyên trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Nàng không khóc, trên dưới đánh giá Cố Hề Lịch, không biết nghĩ tới cái gì. Đôi mắt dần dần cong thành cười bộ dáng, bất quá sát khí không có biến mất, xem ra vẫn là đặc oán hận Cố Hề Lịch, này thực bình thường, phong linh đại đa số thời điểm đều không thể hoàn mỹ khống chế được chính mình cảm xúc. Bị nhốt ở quỷ khóc lâm Lê Tĩnh Nguyên ở Cố Hề Lịch xem ra đã có chút nửa điên khùng. Ta cũng không phải cố ý hủy ngươi dung, ngươi muốn giết ta, ta tổng không thể duỗi dài cổ làm ngươi giết đi. Kia đều là hiểu lầm, chúng ta cái này kêu không đánh không quen nhau, đây là mềm lời nói. Cố Hề Lịch lại tăng thêm lợi dụ, ta biết chính mình rất làm giận, ngươi đã bị liền khí tới rồi đúng không? Vậy ngươi cùng ta liều mạng làm gì? Không bằng làm ta đi khí một hơi Lâm Gia Quân, suy nghĩ một chút nàng không cao hứng bộ dáng. Ngươi vui vẻ không? Đương nhiên vui vẻ, sinh thời sau khi chết. Nàng đều không có gặp được quá giống Cố Hề Lịch như vậy người đáng ghét. Lê Tĩnh Nguyên cười, tuy rằng nàng vọng lại vẫn là tiếng khóc, nàng kéo xuống chính mình tay phải ngón trỏ trường móng tay. Ngồi xổm trên mặt đất viết tự, bất nam bất nữ, tần lấy hằng, ký lục quái đàm, viết đến một nửa thời điểm, Lê Tĩnh Nguyên trường móng tay liền trường ra tới, nàng lại xả một lần, lúc ấy sắc mặt liền trở nên rất kém cỏi. Cố Hề Lịch suy đoán, nàng hẳn là không thể viết tự, bởi vì đây cũng là một loại đồng nhân giao lưu phương thức. Cướp đoạt nàng viết tự năng lực, đại khái cũng là trừng phạt chi nhất, trên mặt đất nơi nơi đều là Lê Tĩnh Nguyên đầu ngón tay chảy ra huyết. Cái thứ ba nhắc nhở còn không có viết xong, nàng bị mấy cây trúc kéo trở về rừng trúc chỗ sâu trong. Chỉ có tiếng khóc quanh quần, có này đó đã thực hảo. Cố Hề Lịch rời đi quỷ khóc lâm lúc sau, bước lên phiến đá xanh đường phố, ở bên cạnh dưới cây hoa đào phát hiện một cái cuộn tròn lão thái thái. Nàng là du khách à? Cố Hề Lịch không biết nàng tên, nhưng còn có thể nghĩ đến khởi nàng bộ dáng. So với buổi sáng phân biệt khi, nàng càng già rồi, làn da như là mất đi hơi nước vỏ cây, khô cằn bọc xương cốt. Cái này gầy trơ xương linh đinh lão nhân ở ngày hôm qua còn thực tuổi trẻ thật xinh đẹp. Huyết nhục tràn đầy, làn da dầu có co giãn. Hiện tại đã già đi, chết đi. Cố Hề Lịch một tới gần nàng liền phát hiện, nàng hô hấp đã đình chỉ. Nàng bên cạnh có một bãi đọng lại sáp ong. Xem ra là ngọn nến châm tẫn mà thất, không có gì thống khổ. Lại có quá nhiều không cam lòng. Này đó không cam lòng toàn bộ viết ở trên mặt, ban ngày ngọn nến cũng ở thiêu đốt, thọ mệnh cũng ở giảm bớt, chỉ là không bằng buổi tối tới cũng nhanh, cho nên bị các du khách bỏ qua. Tuy rằng chậm, nhưng chính mình thọ mệnh cũng ở giảm bớt a. Bằng cư nhiên vào đoàn diệt bồn, Cố lão bản này cái gì vận khí. Lúc này thuốc viên, chủ bá nếu là cầu mang theo, ta liền phong hào tự sát anh thỏa. Vốn dĩ liền phải xẻo tâm, lại nhiều làm điểm linh hồn tới châm một châm chính là nhân tiện. Làm ta sợ nhảy dựng, thỏa thỏa nhìn đem các ngươi bành trướng, kia chính là vong linh lĩnh chủ. Tiểu tử, ngươi sợ là không biết ta cố xẻo tâm cuồng ma Hề Lịch hiển hách uy danh. S.A.S.A.S.A.S.A. tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi A Thương đương đổi mới chậm một chút, hôm nay có điểm tạp văn. Muốn trùng tu một chút đại cương, mộc có canh hai nga, hết chương.